Cá muối cứu thế. Chương 71, 71, tính dục là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này không khỏi khiến giới nhớ đến bốn chữ tiếng lòng tại lần đầu tiên Vân Thiển gặp ngài. Thật muốn đè anh, khao khát của cô Tia, ẩn trụi không hề che giấu. Mặc dù không hiện lên mặt nhưng ánh mắt và tiếng lòng đều đồng nhất. Một đôi mắt giống như có thể lột sạch quần áo trên người ngài. Thấy rõ thân thể bên dưới. Giới biết rõ quần áo là thần thuật biến thành. Vân Thiển không thể nào nhìn xuyên qua quần áo để thấy được cái gì. Nhưng ánh mắt của cô ngập tràn tính công kích. Ngài âm thầm tăng thêm độ dày cho quần áo. Động tác của ngài nhìn rất quen. Vân Thiển đột nhiên nhận ra chẳng phải thần linh trước mặt là người mà cô ngày nhớ đêm mong. Vô cùng muốn đè kia sao? Tiếng lòng Vân Thiển khiến cho giới lấy làm lạ. Rõ ràng ngài đã mang mặt nạ. Hình tượng cũng khác hoàn toàn lúc trước. Sao cô gái này vẫn nhận ra ngài? Vân Thiển chưa mở miệng. Cô dự định trở thành tín đồ của thần linh. Gần quan được lộc. Nói không chừng sau này cô có cơ hội cùng thần linh ấy ấy ấy. Giới càng nghe tiếng lòng Vân Thiển càng đen mặt. Ngài nghe được một bộ phim dài tập. Tình tiết là tín đồ làm sao thừa dịp thần linh không chú ý mà sàm sỡ này nọ. Cuối cùng ăn sạch ngài một lần. Rõ ràng trong nhà có phân thân cố chấp và tham lam của ngài. Bắt cóc tham ăn của ngài ở thế giới kia. Bây giờ vẫn còn mơ tưởng đến thân thể ngài. Quá tham lam rồi. Vân Thiển vừa xuất hiện. Giới đã cảm nhận được mùi tham ăn nồng nặc trên người cô. Thực lực tham ăn đã xấp xỉ sinh vật bán thần. Thảo nào bản thân không cảm ứng được sự tồn tại của cô. Ngài chẳng hề bất ngờ việc tham ăn ở bên cạnh Vân Thiển chút nào. Giữa hai người im lặng dị thường. Giới có thể nghe thấy tiếng lòng của Vân Thiển nên vẫn luôn không mở miệng. Ngược lại có cảm giác Vân Thiển cứ tíu tít bên tai ngài. Khá om xóm. Suy nghĩ vận hành trong đầu Vân Thiển luôn phong phú. Cô là tay tự biên tự diễn điêu luyện. Rất nhiều chuyện ngại sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật nên cô sẽ chỉ nghĩ lung tung trong lòng. Hoàn toàn không ngờ thần linh giới này có thể đọc được suy nghĩ. Sau khi nói xong yêu cầu, thần linh trước mặt vẫn luôn im lặng. Chẳng lẽ ngài không muốn đáp ứng lời cầu xin của cô? Hay là ngài không nghe rõ? Chi bằng cô tới gần lặp lại lần nữa. Giới, cô đứng yên đó, đừng qua đây. Không biết có phải ảo giác hay không? Cô lại nghe ra một chút hoảng hốt trong giọng nói của giới. Vân Thiển, không thể nào. Sao thần linh lại sợ mình tới gần được? Vân Thiển bấm cổ họng, khiến giọng nói mình càng nũng nịu hơn. Ngài thần linh, giới bị cô gọi mà nhũn cả chân. Ngài cứ cảm giác dây kế tiếp. Cô sẽ bất chấp sinh mạng ôm lấy ngài gặm lung tung một trận giống đêm hôm trước. Ngay lập tức ngài nhận ra đây là ảnh chiếu. Cho dù Vân Thiển tới gần cũng không thể chạm vào ngài. Cô vốn không làm gì được. Vân Thiển chỉ thấy giới lúc thì nhụt chí, lúc thì hừng hực khí thế. Khóe miệng khi cao khi thấp. Giống hệt bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện tâm thần trước đây cô làm tí. NS nguyện. Không khác gì biểu tượng cảm xúc ngố tàu lưu hành trên mạng. Giới rộng lượng phớt lờ tiếng lòng mắng ngài ngố tàu của tín đồ bại não. Đáp lại yêu cầu lúc nãy của tín đồ, ngài sẽ cho Vân Thiển mượn một phần thần lực để sử dụng. Nhưng cô phải tự chịu trách nhiệm với ảnh hưởng sản sinh sau đó. Giới, cho cô dùng thần lực xong ngủ 7 ngày 7 đêm cho biết. Vân Thiển, ngài thần linh tôn kính. Ngài đúng là người tốt. Xin hỏi, ngài có thể nói cho tôi biết ngài là thần linh gì không? Xem ra đầu óc cũng chẳng thông minh lắm. Giới, ha ha, ngài ngập ngừng nói. Ta có thể thấy nhất cử nhất động của cô. Nếu cô cầu xin, không cần gọi tên ta. Chỉ cần mở đầu bằng 6 chữ trước câu nói. Ống tay áo ngài phất nhẹ. Ảnh chiếu biến mất hoàn toàn. Cơ thể Vân Thiển truyền đến cảm giác rơi tự do. Cô đột ngột tỉnh giấc, phù thủy biển và ô tề hải đang đứng phía trước, mà trong cơ thể cô trào dâng sức mạnh chưa từng có. Một loại sức mạnh điên cuồng chảy dọc khắp mạch máu trong cơ thể. Kêu gào muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế giới. Thần lực khiến màu nâu trà trên đuôi tóc cô nhạt đi. nhuốm một ít màu bạc. Ô Tề Hải thấy kết giới biến mất, vội nhào tới cạnh Vân Thiền. Chị gái, chị không sao chứ? Chị cầu nguyện tròn một tuần rồi đấy. Vân Thiền tưởng mình chỉ mới nói chuyện với giới hơn nửa tiếng đồng hồ, không ngờ thời gian lại qua lâu như thế. Thảo nào bụng cô đói tới vậy? Vân Thiền, tôi muốn ăn gì đó. Ô Tề Hải nhét cho cô một con cá nhỏ. Chị gái ăn cái này lót dạ trước đi. Bỗng nhiên cậu bị người bên cạnh đẩy ra. Phù thủy biển túm lấy bả vai Vân Thiền. Cô lấy được thần lực rồi đúng không? Bây giờ dựa theo cách ta nói, từ từ truyền nó cho ta. Sau đó ta sẽ bắt đầu giao dịch với các ngươi. Phù thủy biển nhìn sang phần giữa háng của Ô Tề Hải, nhận được ánh mắt hung ác của cậu. Vân Thiền dựa theo lời nói của phù thủy biển, đan 10 ngón tay với cô ta. Nhưng thần lực vừa bắt đi truyền đi một chút, phù thủy biển đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gương mặt xinh đẹp của cô ta bỗng nhiên trở nên xấu xí, biến đổi tới lui giữa bức tranh Vân Thiền từng thấy và hình tượng người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta đột ngột thoát khỏi tay Vân Thiền, hoảng sợ tột cùng. Y là cái gì? Y không phải thần linh chính thống. Sao cô có thể chịu được thần lực đáng sợ như vậy? Vân Thiền cảm thấy sức mạnh trong cơ thể có hơi điên cuồng thật, nhưng không đáng sợ như phù thủy biển nói. Ô Tề Hải tò mò. Mùi bốc lên từ người Vân Thiền khiến cậu có cảm giác thân quen. Cậu hỏi, phù thủy biển, vừa rồi cô nói nếu tôi có thần lực, tôi cũng có thể hóa thành sinh vật bán thần đúng không? Phù thủy biển lắc đầu lia lịa. Ngươi không chịu nổi loại thần lực này đâu. Vẻ ngoài cô ta rốt cuộc cũng ổn định lại, không biến đổi nữa. Ô Tề Hải nắm lấy tay Vân Thiền, thần lực giống như tìm được chủ nhân, vội vã tràn vào cơ thể cậu. Mà Vân Thiền bỗng có cảm giác đuối sức. Phù thủy biển, chuyện này không thể nào. Vân Thiền buồn ngủ không chịu nổi nói với cô ta. Cô là vai diễn phụ. À, tác giả dùng từ păng gen để chỉ những vai phụ sử dụng lời nói, vẻ mặt, động tác phối hợp với vai chính nhằm mục đích tấu hài. Cô ngáp dài, chuẩn bị tinh thần ngủ bất kỳ lúc nào. Đột nhiên, cơ thể cô bốc lên một luồng khí khô nóng, đánh đuổi cơn buồn ngủ sang một bên. Phân bổ toàn thân, Ô Tề Hải và phù thủy biển phát hiện ánh mắt Vân Thiền thay đổi, trở nên yêu kiều ướt át, cơ thể tỏa ra mùi thơm có thể sánh ngang với hương thúc tình. Phù thủy biển không chịu được sự trộn rộn trong cơ thể, chạy như bay đi tìm đám trai lơ. Ô Tề Hải thấy Vân Thiền đang cởi quy quần áo mình, cậu vội vàng ôm lấy cô, tìm được một gian phòng xem như lành lặn, đặt cô lên giường. Nhưng cậu lại không đợi được động tác kể tiếp của Vân Thiền. Cuối giường đặt một tấm gương rất lớn, phản chiếu toàn bộ khung cảnh lúc này. Vân Thiền chậm rãi giơ tay sờ mặt mình, cử động cơ thể xuống giường. Đứng trước gương, cô giơ tay chạm vào mặt gương, nở nụ cười rạng rỡ. Vân Thiền, quả nhiên sau khi trưởng thành, nàng rất xinh đẹp. Ô Tề Hải, ngươi là ai? Ngươi là thần linh mà ban nãy chị gái cầu xin sao? Ngươi bám vào người cô ấy. Đần độn, ánh mắt, Vân Thiền, lạnh nhạt nhìn Ô Tề Hải trong gương. Cô vừa nở nụ cười trong trẻo, vừa ôm lấy chính mình. Không ngờ ta tỉnh giấc trễ như vậy. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu như ta tỉnh lại quá sớm sẽ tổn hại đến nàng. Ô Tề Hải trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Cậu muốn ra tay nhưng lo lắng tổn thương đến Vân Thiền. Vân Thiền, cau mày, tham ăn, chẳng qua ta chỉ ở trong thân thể Vân Thiền. Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao, Ô Tề Hải. Tham ăn là ai? Ta là Ô Tề Hải. Vân Thiền, giới đâu, Ô Tề Hải? Đó là ai nữa? Vân Thiền, bản thể đần độn của chúng ta. Ô Tề Hải, giới ở trong thần điện đột nhiên ngửi được mùi tính dục vẫn luôn mất tích bấy lâu nay. Nhưng khi cảm ứng vị trí của nó, ngài lại phát hiện tính dục đang ở gần Vân Thiền. Giới hoài nghi cuộc đời. Sao tính dục và tham ăn lại ở cùng một thế giới? Ngài ước gì có thể lập tức chạy tới. Nhưng cấm chế của thần bóng tối tạo ra chưa biến mất. Ngài chỉ có thể ngưng tụ thủy kính, quan sát tình hình. Sau đó ngài phát hiện, không ngờ tính dục lại ở trên người Vân Thiền. Tại sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Vì sao dụ, xê vọng của ngài lại ở trên người một cô gái? Mà cô gái kia còn dụ dỗ hết ba dụ, xê vọng khác của ngài. Ngài lại phát hiện quả nhiên trên người tham ăn có thần lực của ngài. Nếu vậy ngài có thể thông qua chút thần lực này truyền một phần ý thức lên người tham ăn. Ô Tề Hải cảm giác có thứ gì đó bò tới bò lui trong cơ thể. Mùi hương thơm ngọt ký. Siết thích, cậu điều động cơn thèm ăn. Ăn sạch cả lũ, lập tức có cảm giác thiết lập kết nối với cái gì đó. Giới, tham ăn ăn mất ý thức của ngài luôn rồi. Chuyện này không gây ảnh hưởng xấu đến ngài, nhưng sẽ khiến ngài không thu hồi được phần ý thức đó. Bị buộc cảm nhận mọi cảm giác của tham ăn. Cũng vì vậy, ngài nghe được đối thoại giữa tính dục và tham ăn. Tính dục, cái gì? Ngươi không biết mình là một phân thân của thần linh sao? Không biết cũng tốt, ta cũng chẳng muốn nhận mình và tên đó là cùng một người. Y vốn không có trái tim. Tham ăn, ta vẫn cảm thấy có gì đó không chân thật. Ngươi có thể không nói chuyện với ta bằng thân thể chị gái không? Ngươi đừng có sờ vào ngực chị ấy. Đó là của ta. Tính dục, cái gì mà của ta của ngươi? Chẳng phải ta chạm vào thì ngươi cũng có cảm giác sao? Chúng ta vốn là một. Ta không có thân xác của mình. Sau khi bị giới ném ra, ta thừa dịp y không để ý mà bám lên người Vân Thiền. Vẫn ngủ say đến giờ. Dưới ảnh hưởng của ta, cô ấy mới phát triển hoàn mỹ như vậy. Tham ăn, tính dục, lẽ nào ngươi không thích cơ thể cô ấy? Cô ấy như vậy không khiến ngươi kích thích à? Tham ăn, ngươi là tính dục. Vậy luồng đê, ục vọng ta ăn được trong người chị gái lúc trước. Tính dục, dù cho ta ngủ say, ta cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng đối với cơ thể cô ấy. Có điều cô ấy sẽ không nảy sinh thú tính đối với người khác. Chỉ có chúng ta, tham ăn, người thật quá đáng, dám làm chuyện như vậy với chị gái. Tính dục, liên quan gì tới ta? Rõ ràng là chuyện tốt mà giới làm ra. Lúc tên không có trái tim kia trở về thần giới, lo lắng sau này Vân Thiền thích người khác, khiến cô ấy không thấy rõ ai trừ chính mình đã đành. Còn khiến cô ấy chỉ phản ứng mạnh nhất đối với mình. Thôi, mặc kệ con lừa đó đi, chỉ cần giải trừ thần thuật, Vân Thiền chắc chắn sẽ thích đám chúng ta hơn. Tham ăn, hình như chị gái không lớn tuổi mấy. Chuyện ngươi nói có vẻ đã xảy ra rất lâu rồi. Tính dục. Đúng là rất lâu trước đây, cô ấy mới 4 tuổi đã bị tên khốn giới không có trái tim kia hãm hại. Mới 4 tuổi thôi, tham ăn, hu hu hu, chị gái thật đáng thương. Giới mà ngươi nói đúng là tên súc sinh, ta không thể nào là phân thân của loại rác rưởi đó. Giới nghe xong giật mình, tính dục là chúa nói láo gì thế? Ngài làm chuyện như vậy khi nào? Ngài không hề có ấn tượng với Vân Thiền. Làm sao có thể làm những chuyện tính dục nói? Nếu trên người Vân Thiền có thần thuật của ngài thi triển, hẳn ngài đã từng gặp Vân Thiền. Không thể nào không nhận ra. Ngài phải đích thân gặp mặt tính dục một lần. Thời gian cấm túc còn nửa tháng. Ngài phải đích thân đi gặp Vân Thiền rồi lại nghe. Tính dục, ta mệt rồi. Tính dục tích cóp thành hình trong cơ thể Vân Thiền không đủ để ta ăn. Nếu tiếp tục tỉnh giấc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cô ấy. Sao đám các ngươi vô dụng vậy? Đến bây giờ mới tạo được chút xíu tính dục. Tham ăn, tính dục, đúng rồi. Nếu như gặp cố chấp, ngươi phải cẩn thận một chút. Y và chúng ta không giống nhau. Tham ăn, tại sao? Giới cũng muốn biết. Giới, đây là phân thân của ta sao? Sao phân thân còn biết nhiều chuyện hơn ta vậy? Nhưng cả hai không đợi được câu trả lời của tính dục. Ô Tề Hải ôm lấy cơ thể ngã xuống của Vân Thiền. Sắc mặt cô trở nên hồng hào. Trong miệng lầm bầm mấy câu đại loại như: tên nào cũng không cho ta đè. Ô Tề Hải ôm Vân Thiền vào lòng giống như ôm đứa trẻ. Chị gái, em muốn hôn chị nghe thấy không? Tính dục tạo thành trên người chị chưa đủ. Để em giúp chị được không? Giới cảm thấy cực kỳ không được. Vân Thiền ngủ say. Ô Tề Hải, chị không nói gì. Xem như chị đồng ý rồi đấy. cậu cúi đầu, bắt đầu hôn từ khóe môi Vân Thiền. Bàn tay vuốt ve da thịt chờ. N trụi trên eo cô. Cảm xúc mịn màng giống như trứng gà lột khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Cậu không làm chuyện gì quá đáng. Chỉ giống như cún con mới sinh em mờ. Út lấy tuyến thể từ từ phồng lên trên cổ Vân Thiền. Thật muốn làm chuyện kế tiếp với chị ghê. Em muốn tiếp tục rồi. Nếu là phân thân dụ, xê vọng khác, dù cho cảm giác đụng chạm lúc cảm xúc sao động truyền tới cũng không mạnh mẽ như tham ăn lúc này. Cơ thể dồn nén, biến thành trái bom hẹn giờ. Có cảm giác phát nổ bất cứ lúc nào. Giới không biết Ô Tề Hải và Vân Thiền kích thước không hợp. Lời nói của Ô Tề Hải lúc nãy chỉ mang ý đùa giỡn. Đồng thời ngài cũng không hiểu những chuyện này. Cứ nghĩ Ô Tề Hải bắt đầu làm thật. Tuyệt đối không được. Giới nghĩ tới nghĩ lui. Nhớ đến hai ngày trước đi ra phía sau núi. Nhìn thấy chuyện đen to con gặp phải. Hình như lúc đó đen to con tính làm vài chuyện với trắng bé nhỏ. Nhưng đằng sau núi có một cây thần mộc. Đen to con đè không ngã. Cộng với việc ngồi quá vội nên bị thương vài chỗ quan trọng. Giới không có tính dục. Không có chỗ kia. Cho nên ngài có thể thông qua việc đánh vào chỗ đó để truyền lại cảm giác đau đớn sản sinh từ chỗ đó đến phân thân mà ngài chỉ định. Giới ác độc, ra tay không nể nang gì. Đây là nỗi đau khó nói thành lời. Chỉ có đàn ông đích thực mới có thể chịu đựng được. Ô Tề Hải, trong phút chốc, Tiểu Hải căng tràn sức sống đã khuất bóng hoàng hôn. Không gượng dậy nổi, ô, cách chương.